Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 256, nữ quỷ phần mục cuối cùng, đợi hết thảy lắng lại. Nguyên bản giếng sâu trực tiếp hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một cái đường kính rộng mấy thước cực lớn hố than, còn tại bốc lên từng tia từng sợi khói xanh, bên cạnh cực lớn cây hòe, bởi vì khoảng cách quá gần cũng không thể may mắn thoát khỏi, trái đen đoạn cành lá khô rơi xuống một chỗ, còn lại chỉnh cái cây lá cây cũng lập tức khô vàng mảng lớn, giống như là chỉnh cái cây, đều lập tức già, rồi đi qua một dạng. Cho người ta một đám rất mệt mỏi cảm giác, không còn tức giận. Bất quá lần này, cả viện bên trong nguyên bản âm trầm chi khí lại là lập tức quét sạch sành sanh. Nguyên bản bởi vì cả viện ánh nắng đều bị cái này khỏa cây hoài lớn cành lá che đậy, một năm bốn mùa khó gặp cái gì ánh nắng, lại thêm còn có như thế một cái giếng, cả viện đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác, giờ phút này lơ một bổ, lại lập tức quang minh. Ngoài viện, Chu Toàn, Vương Ngũ mấy người một đám huyền tự đường người ngu ngốc nhìn xem bên trong nội viện hố to. Nhưng là trong lòng rung động thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần, mặc dù bọn họ đều là võ giả, thế nhưng chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thiên lôi chi lực. Trực tiếp đem toàn bộ giếng sâu đều cho bổ không còn, hóa thành một cái đường kính mấy mét hố than. Cái này, nếu là bổ vào trên thân người, còn không phải trực tiếp hóa thành bụi bay. Là pháp thuật, thiên lôi pháp thuật, đường chủ ngoại trừ võ đạo bên ngoài, vẫn là tu sĩ. Chu Toàn thấp giọng nói, trong lòng mặc dù rung động, nhưng dầu gì cũng là hóa kình võ giả. Vẫn là trường nhạc minh người. Kiến thức không thấp, lập tức liền đánh giá ra Trần Xuyên vừa rồi sử dụng tất nhiên là pháp thuật, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, Trần Xuyên vẫn là tu sĩ. Nghĩ không ra đường chủ vẫn là võ đạo song tu, hơn nữa nhìn cái này lôi pháp uy lực, chỉ sợ đường chủ tu đạo tu vi, so sánh tu vi võ đạo còn cường đại hơn. Vương Ngũ cũng không nhịn được mở miệng nói, trong lòng cũng rung động khó bình. Mặc dù không xác định vừa rồi Trần Xuyên thi triển những cái kia lôi pháp cụ thể uy lực, thế nhưng hắn có một chút lại có thể xác định, uy lực như vậy lôi pháp, nếu như bổ vào trên thân người, cho dù là hậu thiên cao thủ, đều tuyệt đối không ai có thể thừa nhận đỡ được. Bất quá rất nhanh, ngắn ngủi rung động sau đó, hai người cùng phía sau một đám huyền tự đường người, liền đều ngăn không được trong lòng hưng phấn lên. Bởi vì Trần Xuyên càng mạnh, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ liền là càng có lợi. Cuối cùng bọn họ cũng đều là Trần Xuyên thủ hạ. Trần Xuyên thực lực càng mạnh, tương lai có thể bỏ vị trí cũng liền sẽ càng cao. Mà Trần Xuyên vị trí cao, bọn họ những này bọn thủ hạ chỉ cần đi theo thật tốt làm việc, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí không nói sau này, liền nói dưới mắt, cái này thanh dương trấn tràn đầy quỷ dị, nguy hiểm không biết. Trần Xuyên thực lực càng mạnh, đối bọn hắn những người này mà nói cũng liền càng an toàn. Có thể rồi, vào đi. Lúc này, Trần Xuyên lần nữa mở miệng nói, đem một đoàn người gọi đi vào, ánh mắt lại nhìn về phía viên kia cây hoài lớn. Cổ ngữ có nói, hoài người. Một quỷ vậy, cây hoài có thể dưỡng quỷ, cũng có thể chiêu quỷ, cho nên dưới tình huống bình thường, bất luận kẻ nào nhà cơ bản cũng sẽ không tùy tiện mới trồng cây hoài, nhất là tại ở gần nhà địa phương, thế nhưng nơi này, nhưng có như thế một cây lớn cây hoài sinh trưởng ở nơi này, nhìn rõ ràng là thanh dương trấn người cố ý mới trồng, mặc dù không rõ ràng cụ thể mục đích, bất quá Trần Xuyên cảm thấy, cây này cùng vừa rồi giếng một dạng, để cho hắn đều cảm giác có như vậy một chút không thích hợp, nếu không thích hợp, kia tự nhiên cũng không cần phải giữ lại. Cuối cùng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ta lại đi thị trấn chung quanh nhìn xem, các người đem cái này cây hoài cũng đốt đi, nếu như trở phía dưới không có cái gì phát hiện mà nói, chúng ta đêm nay ngay tại trong trấn qua đêm, nhìn xem buổi tối sẽ có hay không có cái gì sự tình phát sinh, nếu như thật tại không có lời nói ngày mai lại trở về phục mệnh. Trần Xuyên lúc này lại đối một đoàn người phân phó nói. Vâng. Đến Trần Xuyên mệnh lệnh, Chu Toàn, Vương Ngũ lúc này chỉ huy những người khác làm củi đốt bắt đầu chuẩn bị đốt cây. Củi đốt cũng đơn giản, ngược lại hôm nay toàn bộ thanh dương trấn đã không có người, mà lại phòng ở phần lớn là làm bằng gỗ nhà gỗ phòng, trực tiếp phá hủy làm củi hỏa dùng, hơn nữa còn khô ráo dễ cháy. Rất nhanh, lửa lớn rừng rực từ trong sân đốt lên, từ cây hoài gốc cây phía dưới giấy lên, vì đề phòng chung quanh phòng ốc bị điểm lấy, dẫn tới hỏa tai, Chu Toàn, Vương Ngũ một đoàn người lại đem chung quanh thanh lý ngoại trừ một đầu đầy đủ rộng phòng cháy. Trần Xuyên người trực tiếp mở rộng khinh công, nhanh chóng xuyên thẳng tại toàn bộ trong trấn, bắt đầu dọc theo toàn bộ thị trấn từng cái tìm kiếm. Cuối cùng Trần Xuyên vừa bay ra thanh dương trấn bên ngoài, đem toàn bộ bên ngoài trấn mặt bên trong phương viên mười dặm kéo một cái đều tìm tòi một lần. Bất quá đáng tiếc, không thể phát hiện cái gì. Lúc này thời gian cũng đã đến lúc hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây, Trần Xuyên trở lại trong trấn. Một đoàn người đơn giản ăn, rồi chút ít đeo trên người lương khô nhét đầy cái bao tử, sau đó ngay tại trong trấn ở lại. Ở địa phương liền là Trần Xuyên trước đó tìm kiếm cái kia hộ cao cường ngói xanh đại hộ nhân gia phủ dinh, một nhóm hơn 100 người, vừa vặn có thể toàn bộ ở lại. Trần Xuyên lại lần nữa đi tới phủ Dinh Hậu viện chỗ kia thiếu nữ chân dung biệt viện xương phòng, nhìn xem trên họa thiếu nữ cười lấy lễ phép nói. Đêm nay tại cô nương nơi này tá túc một đêm, mong rằng cô nương bỏ qua cho. Rõ ràng không có người, chỉ là một bức họa. Thế nhưng Trần Xuyên, nhưng giống như là tại đối với một người nói chuyện một dạng, nếu có bọn thủ hạ ở chỗ này, khẳng định sẽ coi là nhà mình đường chủ gặp quỷ. Bức họa bên trên, thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, thế nhưng Trần Xuyên, nhưng rõ ràng biết, bức họa bên trên thiếu nữ so sánh hắn vừa bắt đầu đi vào nhìn thấy thời điểm động, con mắt phương hướng không đúng. Trước đó hắn lần thứ nhất lúc đi vào sau đó, bức họa bên trên thiếu nữ con mắt là nhìn xem bàn trang điểm phương hướng, mà bây giờ, thiếu nữ con mắt là nhìn xem cửa ra vào hắn đi vào phương hướng. Ô! Ô! Đêm xuống, mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, bên ngoài phong thanh đột nhiên lớn lên, phát ra ô tiếng vang. Trong sương phòng, Trần Xuyên nhắm mắt mà ngồi. Hô! Lúc này, chợt một trận âm phong từ trong sương phòng thổi lên, trên vách tường thiếu nữ họa quyển đột nhiên, bỗng nhúc nhích, lập tức liền thấy một thiếu nữ đột nhiên tại trong sương phòng xuất hiện, đôi mắt đẹp nhìn hướng nhắm mắt Trần Xuyên rụt rè nói. Công tử! Trần Xuyên nghe vậy mở mắt ra, ánh mắt hướng thiếu nữ nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ một thân áo hồng trang phục, khuôn mặt tinh xảo đoan chính, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai ngang eo, trên cổ mang theo một cái màu hồng vòng cổ, không phải là trên bức họa thiếu nữ là ai? Người chính là gian phòng này chủ nhân. Trần Xuyên hỏi. Tiểu nữ tử Trần Hy Vân, gặp qua vị công tử này. Thiếu nữ rụt rè gật đầu, vừa mở miệng nói, đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Xuyên, có chút sợ sợ. Bởi vì ban ngày Trần Xuyên tại từ đường bên kia xuất thủ triệu hoán thiên lôi thời điểm nàng mặc dù không có tận mắt thấy không biết Trần Xuyên tại làm cái gì, thế nhưng thiên lôi rơi xuống đất bạo phát đi ra khí tức khủng bố lại là rõ ràng cảm giác được, lúc ấy cho dù xa xa nghe lấy, đều để nàng ngăn không được linh hồn run rẩy, cho nên nàng giờ phút này đối với Trần Xuyên có chút sợ sợ. Trần Hy Vân, ngươi cũng họ Trần, cái kia còn thật đúng lúc, ta cũng họ Trần. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng. Thật sao? Trần Hy Vân nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, nghe được Trần Xuyên nói như vậy, cùng mình một họ, trong lòng hoảng hốt nhất thời hơi trì hoãn không ít, hơn nữa nhìn Trần Xuyên nho nhã hiền hòa, tao nhã như ngọc bộ dáng, như thế văn nhã đẹp mắt người, thấy thế nào cũng thế nào không nghĩ, là người xấu, lúc này trong lòng đối với Trần Xuyên hảo cảm lại tăng mấy phần. Có thể cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào tử sao, còn có cái này Thanh Dương Trấn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự? Trần Xuyên lại hỏi. Ta là Trường Nhạc Minh người, lần này Phụng Quan Phủ chi mệnh đặc biệt tới điều tra chuyện này, ngươi yên tâm, không quản là cái gì hại các ngươi, là người cũng tốt, quỷ cũng thế, ta đều nhất định sẽ vì các ngươi đòi cái công đạo, mặc dù ta biết, cái công đạo này, đối với các ngươi mà nói có lẽ đã muộn, cha ra Trần Tướng cũng không thể để các ngươi phục sinh, nhưng ít ra ta cũng có thể vì các ngươi báo cái thù để cho hung thủ nhận được nên có trừng phạt. Đa tạ công tử. Trần Hy Vân nghe vậy trong lòng ấm áp. Đối với Trần Xuyên lời nói có chút cảm động, ngoài miệng lại nói cảm ơn một tiếng, sau đó chậm rãi đem chính mình biết rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói cho Trần Xuyên. Kỳ thực cụ thể xảy ra chuyện gì, hung thủ là ai, ta cũng có chút không biết, Hy Vân chỉ biết đêm đó ngủ sau đó, tỉnh nữa đến liền thành cái dạng này mà trong trấn người cũng đều không thấy, trái lại nhiều một chút, đáng sợ đồ vật, ta cũng không biết những cái kia là cái gì, chỉ có thể mỗi ngày trốn ở trong tranh. Lại sau đó, ngày thứ hai buổi tối, ta phát hiện trong trấn những người mất tích kia, bọn họ từ dưới đất leo ra tới. Sau đó mỗi cái buổi tối, đến đêm khuya, bọn họ đều sẽ từ dưới đất leo ra. Leo ra, từ dưới đất, Trần Xuyên nói tiếp. Trần Hy Vân gật đầu, nói tới chỗ này thời gian trong thần sắc, không tự chủ được lộ ra một loại vẻ sợ hãi, giống như là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự